Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 466. Nguy cơ trước tỉnh táo tiểu vũ tỷ. Thân môn, cầu một hoa tươi, bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao. Hì hì, quyển sách đấu la tình tiết. Ta sẽ rất dụng tâm mà viết a hát. Cầu 10 điểm cổ vũ a hát. O, o tương đương, tay cầm giáo hoàng quyền trượng. Toàn thân khoác trường bào màu vàng ống bỉ bỉ đông. Đôi mắt đẹp quét mắt liếc mắt phía trước chấn định như thường lam ngân cùng hoán khê. Trong ánh mắt của nàng, hiện ra nồng nặc tham rồi vẻ. Đang ở năm nay, bỉ bỉ đông thành công đột phá đến rồi level 90 phong hào đấu la. Nàng bây giờ, đang phi thường cần nhất tôn thập vạn niên hồn thú hồn cốt hòa hồn vòng tới tăng cường thực lực của chính mình. Nhãn, phía trước cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, tuy là nhìn lại khó đối phó, thế nhưng, nhớ tới đạt được hai vị thập vạn niên hồn thú hồn cốt hòa hồn vòng sau đó, thực lực của chính mình sẽ lên tới mức trước đó chưa từng có. Ở vũ hồn điện bên trong, cũng sẽ không người dám ngỗ nghịch chính mình ý chỉ, nghi vấn quyền uy của mình. Bỉ bỉ đông trong nội tâm liền tràn đầy một hồi hừng hực, hơi thu hồi ánh mắt. Bỉ bỉ đông ánh mắt hơi nghiêm nghị quét mắt bên cạnh khuyên mình rút lui cúc đấu la nguyệt quan. Liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, cúc đấu la, sự tình đều đến trình độ này, chúng ta còn có quay về dư âm sao? Truyền cho ta ý chỉ, một lần này săn bắn hành động, tiếp tục bắt đầu, cái này hai vị thập vạn niên hồn thú, ta đều muốn. Nhận thấy được bỉ bỉ đông trong giọng nói sảng giọng, cúc đấu la cả người run lên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, từ lòng bàn chân tốc hành trái tim, làm cho hắn co rúm lại một cái. Nhớ tới từ 5 năm trước, bởi vì đuổi bắt Đường Hạo một nhà, đồng bạn của mình kiêm chi kỷ bạn thân quỷ đấu la quỷ mị trận vong. Từ nay về sau ở vũ hồn điện bên trong, liền không nữa có quỷ đấu la, cúc đấu la hai người võ hồn dung hợp kỹ năng hai cấp tĩnh lĩnh vực. Cúc đấu la tâm lý chính là mọc lên một chua xót cùng bi thống. Không thể không nói, quỷ đấu la trận vong đối với cúc đấu la ở vũ hồn điện trong địa vị là một cái phi thường đả kích chí mạng. Nguyên bản có quỷ đấu la ở thời điểm cúc đấu la cùng quỷ đấu la hai người liên thủ thi triển ra có thể hạn chế lại kẻ địch mạnh mẽ mấy chục giây thời gian võ hồn dung hợp kỹ năng hai cấp tĩnh lĩnh vực, đối với vũ hồn điện mà nói là một cái cường đại lợi khí, đối với hai người mà nói thì là một cái cường đại dựa. Hai người ở vũ hồn điện địa vị cũng là vẫn ở cao không? Rất nhiều thực lực so với hai người cao phong hào đấu la ở trước mặt giáo hoàng cũng không có bị qua cùng loại hai người coi trọng. Thế nhưng từ quỷ đấu la trận vong sau đó, chỉ còn lại cúc đấu la một người, vẻn vẹn bằng vào võ hồn kỳ tai thông thiên hoa cúc. Cúc đấu la thực lực ở vũ hồn điện rất nhiều phong hào đấu la trong cũng chỉ có thể là coi là làm bậc chung. Rất nhiều trước đây trả lại cho cúc đấu la trước mặt phong hào đấu la đều không thế nào phản ứng đến hắn. Ngay cả tân nhất nhậm vũ hồn điện nữ nhân giáo hoàng bỉ bỉ đông liền thường xuyên nghiêm nghị phê bình chính mình, không lưu một điểm bộ mặt. Bọn ta cần tuân giáo hoàng miệng ý chỉ, tiếp tục tiến hành một lần này săn bắn hành động. Tuy là trong lòng có chút bất mãn cùng buồn khổ, nhưng làm vũ hồn điện khách khanh trưởng lão, ở tân nhậm giáo hoàng bỉ bỉ đông ngày càng thực lực cường đại uy áp chi, cúc đấu la vẫn là chỉ phải cúi đầu. Cùng thiên quân đấu la, hàng ma đấu la cùng nhau hướng về phía bỉ bỉ đông thi lễ một cái, chậm rãi nói rằng, tốt, biểu hiện của các ngươi lệnh cho ta thỏa mãn. Về sau vũ hồn điện chân chính quật khởi, hùng bá đại lục, còn cần các ngươi trợ giúp. Đến lúc đó, các ngươi đều là Từ Long công thần, Khai Quốc công thần. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, trong giọng nói không mang theo chút nào cảm tình. Quốc Đấu La cùng Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La, Tam Đại Phong Hào Đấu La, ngay cả con mắt đều không dám ở nơi này vị trí tại Vũ Hồn Điện uy quyền ngày càng hưng thịnh nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, mà là vẫn cúi đầu khom lưng mà khiêm tốn hành lễ. Khúm núm, Bỉ Bỉ Đông thu hồi nhìn về phía Quốc Đấu La ba ánh mắt của người. Quay đầu đi, ngắm về phía trước hai vị thập vạn niên hồn thú, Lam Ngân cùng Hoán Khê. Hai vị này lúc này nhìn lại, ngoại trừ Siêm Y không có chính mình ngăn nắp thấy được ở ngoài, dung mạo, vóc người một chút cũng không kém hơn mình tuyệt mỹ nữ tử. Hoán Khê, Lam Ngân, hai vị thập vạn niên hồn thú, cho ta xem đi, cũng là đỏ mắt không ngớt. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, từ tốn nói. Bỉ Bỉ Đông tuy là bình tĩnh như vậy nói, thế nhưng Lam Ngân, Hoán Khê hai nàng lại không cảm giác chút nào bình tĩnh, mà là có một sắc bén vô cùng khí tức sát phạt từ Bỉ Bỉ Đông thân khuếch tán mà đến, hướng cùng với chính mình một phe này áp bách qua đây. Cái này một tự hồ chỉ có từ Thi Sơn huyết hải trong mới có thể đi ra giết chóc tàn nhẫn khí tức. Lệnh được Lam Ngân cùng Hoán Khê hô hấp của hai người đều là hơi chậm lại. Nhận thấy được Bỉ Bỉ Đông khiêu khích, Lam Ngân cùng Hoán Khê thì là lạnh rên một tiếng, một cái thi triển ra chính mình Lam Ngân lĩnh vực, hình thành một đạo Lam Ngân đế hậu lá chắn bảo hộ ở trước người mình, một cái thả ra chính mình bản thể võ hồn 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ, hình thành một cổ cường đại khí tràng, đem hai người bảo hộ ở chính giữa. Nói vậy, phía trước vị này chính là Vũ Hồn Điện thay mặt thánh nữ, đương đại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông các. Chúng ta Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cùng Vũ Hồn Điện từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, làm sao các vị rảnh rỗi lúc rảnh rỗi hôm nay đến ta Tinh Đấu Đại Xâm Lâm làm khách tới? Hoán Khê từ tốn nói, trong giọng nói cũng mang theo nếu hữu nhược không sát ý. Làm khách cũng không dám làm, bất quá chúng ta hôm nay đại chiến kỳ cổ mà đến, muốn mang đi chính là các ngươi hai vị thi thể, huyền cụ thể mà nói là của các ngươi hồn hoàn hòa hồn xương. Bỉ Bỉ Đông một đôi ngọc thủ vuốt vuốt giáo hoàng quyền, trượng chi lóa mắt sáng sủa châu báu, lạnh giọng cười nói, cái này nữ nhân xấu, dám vũ nhục Lam Ngân, ta muốn xé rách xiêm y của nàng, sau đó đem nàng mất hết trong hồ uy cá lớn. Cùng Tiểu Vũ ghé vào cách đó không xa trong rừng rậm, nghe được Bỉ Bỉ Đông lại dám ở Lam Ngân trước mặt lớn lối như vậy, Lý Vô Ngạo lập tức nổi trận lôi đình, gầm nhẹ một tiếng, nhảy dựng lên, sẽ xông ra cùng Bỉ Bỉ Đông cái này xinh đẹp cùng nguy hiểm cùng tồn tại nữ nhân liều mạng. Xú tiểu tử, ngươi trở lại cho ta. Không để ý, làm cho Lý Vô Ngạo chạy mất, Tiểu Vũ tâm khẩn trương, vội vã phi pháp trước, không nói hai lời, đã đem Lý Vô Ngạo ngã nhào xuống đất, một con ngọc thủ hung hăng đè lại Lý Vô Ngạo bả vai. Vẫn ngọc thủ cầm thật chặt Lý Vô Ngạo miệng, hai song tu dáng dấp đùi đẹp thì là kẹp chặt Lý Vô Ngạo hai chân, không cho hắn nhúc nhích chút nào. Vô Ngạo đệ, nghe Tiểu Vũ tỉ lời nói, không nên lộn xộn được không? Chúng ta hiện tại chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Tiểu Vũ đem thân thể chi Lý Vô Ngạo khống chế được không thể động đậy, của nàng ngực nhỏ cũng là hơi phập phồng, như lan khí tức phụt lên ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho Lý Vô Ngạo rất là hưởng thụ. Đáng tiếc, bây giờ Lý Vô Ngạo căn bản không có chút nào tâm tình hưởng thụ. Hắn phi thường lo lắng tình cảm chân thành nhân Lam Ngân an nguy, cho nên hắn không ngừng Tiểu Vũ lời nói, vẫn ra sức phản kháng. Mặc dù ở Tiểu Vũ toàn lực làm chi, sự phản kháng của hắn có vẻ cỡ nào tái nhợt vô lực. Vô Ngạo đệ, ngoan ngoãn nghe Tiểu Vũ tỷ lời nói, không nên dính vào được không? Lấy chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không đủ này ăn mặc cường đạo quần áo phong hào đấu la mấy tử đánh. Chúng ta hiện tại nếu như xông ra, không chỉ có sẽ không đưa đến chút nào tác dụng, ngược lại sẽ làm cho mụ mụ cùng Lam Ngân A-di sợ ném chuột vỡ đồ. Liên lụy các nàng, làm cho các nàng không dám toàn lực đối địch. Cho nên, chúng ta phải làm, chính là đàng hoàng đứng ở một bên, nhìn mẫu thân và Lam Ngân A-di chiến đấu. Chúng ta muốn tin tưởng các nàng, có thể đánh bại vũ hồn điện đám này người xâm lăng. Tiểu Vũ tiếp tục liều mạng khống chế được thân thể chi lý Vô Ngạo, không cho hắn nhúc nhích chút nào. Nàng cái kia xốc xếch mái tóc thì là có thật nhiều rơi vào Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng thì là một bên hơi thở hổn hển, một bên gấp giọng nói rằng, bởi vì vô cùng sốt ruột, của nàng một đôi mắt sừng trong chứa vài giọt nước mắt. Dù sao trong đó cũng có mẫu thân của hắn ở bên trong, cùng Lý Vô Ngạo lo lắng Lam Ngân an nguy giống nhau. Nàng đồng dạng không gì sánh được lo lắng Hoán Khê an toàn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.